Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, biển cả chi chủ. Ầm ầm, ầm ầm, mặt biển lần nữa phun trào. Trắng gạo cao sóng dữ đột nhiên nhấc lên. Sau đó tại sóng lớn bên trong, hai cỗ thủy chi lĩnh chủ lần nữa xuất hiện, vung vẩy lấy to lớn nắm đấm, hướng lấy chòm sử nữ oanh kích mà đi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, 30 phút triệu hoán thời gian bên trong, chỉ cần có sung túc thủy dịch, thủy chi lĩnh chủ chính là bất tử bất diệt, mà tại biển cả bên trên, sẽ khuyết thiếu thủy dịch sao? Chòm sử nữ chim chảo hướng về phía trước oanh ra, đem thủy chi lĩnh chủ nắm đấm cho nện vỡ nát. Nhưng là, ngay tại kia nắm đấm nát bấy trong nháy mắt, tản mát mở ra thủy dịch nhưng không có hướng về mặt biển, mà là trực tiếp hóa thành mũi tên nước, hướng lấy chòm sử nữ bay vụt đã qua. Phốp, phốp, phốp, chòm sử nữ thân trên bị vạch ra lít nhít vết máu. Để chòm sử nữ không ngừng điên cuồng gầm hét lên, chòm sử nữ phía sau cánh mở ra, hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, to lớn đao gió xuất hiện, hướng về phía trước đảo qua, đem thủy chi lĩnh chủ thân thể cho cắt nát, rơi xuống thủy dịch cuồn cuộn, thủy chi lĩnh chủ tại phá toái trong nháy mắt, liền bắt đầu không ngừng một lần nữa ngưng tụ. Mà chòm sử nữ thì là trong nháy mắt này lướt đi, hướng về Diệp Sát đánh tới. Bắt giặc bắt vua, liên tục cùng thủy chi lĩnh chủ dây dưa. Chòm sử nữ hiển nhiên cũng đã nhìn ra rồi một chút mánh khóe. Kia thủy chi lĩnh chủ hiển nhiên là giết không chết. Đã nhưng như thế, vậy liền, giết Diệp Sát. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, dòng lũ trăm sông. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, phía dưới nước biển đột nhiên phun lên một đạo, tại Diệp Sát trưởng trước ngưng tụ, sau đó hướng về phía trước thổi ra ngoài. Dòng nước xiết phun ra, chúng mục tiêu chòm sử nữ thân thể, đem chòm sử nữ đánh sôi trào. Chỉ bất quá, vừa ổn định thân thể, chòm sử nữ liền tiếp tục vỗ cánh, tiếp tục hướng về Diệp Sát công kích. Diệp Sát rất rõ ràng chòm sử nữ đang suy nghĩ những cái gì, bởi vì chòm sử nữ thân trên lít nhít vết thương chính tại nhanh chóng khép lại, cơ hồ chớp mắt thời gian liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tại chòm sử nữ đi đến trước chân trong nháy mắt, Diệp Sát nâng quyền hướng về chòm sử nữ oanh ra, cùng chòm sử nữ chim chảo đụng vào nhau. Hai người chung quanh, lần nữa đẩy ra tầng tầng lớp lớp khí lãng. Diệp Sát nhe răng cười nói, ngươi cho rằng, có siêu tốc tái sinh năng lực, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Diệp Sát quyền giữa đột nhiên gia tăng lực lượng, một đạo úy dòng điện đột nhiên xuất hiện, bao khỏa Diệp Sát nắm đấm, đem chòm sử nữ cho đánh bay ra ngoài. Siêu tốc tái sinh rất phiền phức sao? Đương nhiên rất phiền phức. Tại tử vong đoàn tàu trên, nếu như có thể thu hoạch được siêu tốc tái sinh phương pháp, hoặc là ngang cấp chữa khỏi năng lực, chỉ sợ sẽ để người đoạt vỡ đầu. Hoàn toàn là thiên kim không đổi. Thậm chí phó đoàn tàu trưởng chỉ sợ cũng vô cùng động tâm. Nhưng là siêu tốc tái sinh cũng không phải là thật đại biểu bất tử bất diệt rồi. Muốn giết chết có được siêu tốc tái sinh năng lực người, kỳ thực rất đơn giản, không cho đối phương cơ hội sống lại, trực tiếp diệt đi đối phương là có thể rồi. Răng rác, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát ngóc lên đầu, mang trên mặt kiêu căng, còn có một chút hí ngược. Ta mới vừa nói, ta còn không có xuất lực. Diệp Sát cười nói, chỉ cũng không phải thủy chi lĩnh chủ mà thôi. Tại Diệp Sát nói chuyện thời điểm, thủy chi lĩnh chủ đã lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá, kia hai cỗ thủy chi lĩnh chủ đứng ở phía sau, cũng không tiếp tục đối chòm sử nữ phát động công kích. Diệp Sát mở ra hai tay, nhìn lấy chòm xử nữ nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bỗng nhiên, mưa gió chợt nổi lên, kia mặt biển sóng dữ đột nhiên liền trở nên kịch liệt, không ngừng trên dưới chập trùng. Diệp Sát đang đợi, còn có cuối cùng mười mấy giây. Chòm xử nữ lúc đầu nghĩ hướng lấy Diệp Sát tiếp tục công kích, lại trong nháy mắt này, tựa hồ cảm giác được rồi cái gì, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, điên cuồng hướng về phía sau chạy trốn. Trốn, nhất định phải trốn, không phải sẽ chết. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, nhìn lấy chòm xử nữ nói, đã không còn kịp rồi. Biển cả chi chủ, biển cả chi chủ, tiến vào cuối cùng long uy trạng thái lúc có thể sử dụng. Sử dụng sau, đem cuối cùng long uy kéo dài đến 60 giây. Ở môi trường hải dương dưới, tùy ý thúc đẩy nước biển tiến hành công kích, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng. Diệp Sát nhìn lấy chòm xử nữ nói, người đã nhưng cũng tại này một tầng. Như vậy, người nghĩ đến cũng nhìn thấy Atlantis cùng Lemuria hủy diệt lúc tình cảnh rồi. Âm âm, nương theo lấy Diệp Sát âm thanh rơi xuống. Tại chòm xử nữ trước người, một đạo to lớn sóng biển hướng về không trung vọt lên. Có đủ mấy trăm mét độ cao. Tại kia to lớn sóng dữ trước, cho dù là thủy chi lĩnh chủ kia to lớn hình thể, đều biến vô cùng nhỏ bé. Diệp Sát nhìn lấy chòm xử nữ nói, ta liền lại để cho ngươi kiến thức một lần văn minh hủy diệt sợ hãi a. Âm âm, kia to lớn sóng dữ đột nhiên liền hướng lấy phía dưới giáng xuống. Không, chòm xử nữ hét lên một tiếng, điên cuồng hướng lấy bầu trời bay lên, ý đồ tránh né đập đánh mà rơi sóng biển. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên hình thành mây mưa, đen nghịt một mảnh, to lớn cột sấm từ bầu trời bên trong ầm vang rơi xuống, trúng mục tiêu chòm xử nữ thân thể, đem chòm xử nữ từ không trung đánh rơi xuống. Ngay sau đó, sóng biển rơi xuống, đập vào rồi chòm xử nữ thân trên, đem chòm xử nữ nuốt mất, lập tức hướng lấy mặt biển rơi xuống, dùng sức đập đánh, phốp, chòm xử nữ từ mặt biển chui ra thân thể, sau lưng cánh đã gãy rồi, tại biển trên nổi lơ lửng, không ngừng giãy giụa lấy. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, tiếp lấy phía trước dâng lên mảnh thứ hai sóng dữ. Diệp Sát nói, kết thúc a, không, chòm xử nữ điên cuồng gầm thét, nghĩ muốn hướng lấy bầu trời lao ra, nhưng là, nàng cánh đã gãy rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngàn mét cao sóng lớn hướng lấy phía dưới rơi đập. Đã từng, dạng này sóng biển, hủy diệt rồi Atlantis, hiện tại, dạng này sóng biển, đem hủy diệt chòm xử nữ, đem ngươi cùng một cái văn minh đánh đồng. Diệp Sát nhìn lấy phía dưới cuồn cuộn mặt biển nói, ngươi đã nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm thần bí vang lên, ngươi đánh chết rồi chiến tranh binh khí, chòm xử nữ, thiên khải ban thưởng, zero tế bào, yếu hóa hình, ngươi đánh chết rồi chiến tranh binh khí, chòm xử nữ, thiên khải ban thưởng, zero tế bào, nhân công dung hợp hình. Diệp Sát câu xuống ngón tay, mặt biển bên trong phun ra một dòng nước, đem chòm xử nữ thi thể cho nâng lên. Diệp Sát thuận tay tiếp nhận, hướng lấy phía sau ném đi, bị thi hoa dây leo cho cuốn vào Diệp Sát cái bóng bên trong. Lúc này đồng thời, nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên, đại biểu cho chòm xử nữ triệt để vẫn lạc. Đồng thời, bầu trời bên trong xuất hiện ở vòng xoáy khổng lồ, xoay ngược chiều lấy, cuối cùng đem cả vùng không gian đều cho hút vào. Diệp Sát quay đầu ngắm nhìn lấy một cái Atlantis phương hướng, sau đó bị vòng xoáy khổng lồ hút vào trong đó, đen kịt không gian lóe lên liền biến mất. Chờ Diệp Sát trước mắt lần nữa sáng lên lúc thức dậy, đã trở lại rồi hình trụ trong tháp. Chính mình trước mặt chính là kia cán màu vàng tam xoa kích. người tại Atlantis văn minh ở bên trong lấy được năng lực cường hóa. Bạch Long Vương, cường hóa, thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, để Diệp Sát ngẩn người. Diệp Sát không có đạt được mình muốn kia cán màu vàng tam xoa kích. Này một tầng thông qua Atlantis văn minh cấp cho Diệp Sát ban thưởng. Lại là Bạch Long Vương năng lực cường hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.